Chàng rể siêu cấp, chương 906. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 906, Đài Phong Linh Hàn Tam Thiên không phản báo được nhìn nụ cười đắc ý của Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi. Hàn Tam Thiên biết cho dù giải thích cho nàng ta cũng là uổng công, bởi vì tình cảm nàng ta nhạt nhòa, căn bản không thể hiểu được cảm giác của Hàn Tam Thiên trong chuyện báo thù này. Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi tỏ ra vô cùng trưởng thành, nhưng những chuyện khác suy cho cùng nàng ta vẫn là một cô gái chưa đủ chín chắn mà thôi. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, Hàn Tam Thiên nói rồi đứng dậy. Nhưng Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi đột nhiên lại chắn trước mặt Hàn Tam Thiên, vươn tay ngăn Hàn Tam Thiên, không cho anh đi. Cô muốn làm gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Nhận ta làm đồ đệ, hoặc là lấy ta làm thẻ từ. Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi nói. Cô đang ép tôi đưa ra lựa chọn. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi không nói gì, nhưng thái độ lại vô cùng kiên định. Đối với nàng ta, có thể gặp được cao thủ như Hàn Tam Thiên là một cơ hội vô cùng hiếm thấy, nàng ta không muốn bỏ qua. Một khi bỏ qua, Hàn ta không thể xác định mình có còn gặp được cơ hội như vậy hay không. Cô có tin ngày mai tôi đưa cô cho Tiêu Lãnh không? Tôi nghĩ chắc anh ta vô cùng vui lòng. Hàn Tam Thiên nói, Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi giật mình, nói. Vậy ta cũng có thể phơi bày thân phận của ngài, khiến tất cả mọi người biết ngài là sư phụ của Hoàng Kiêu Dũng. Con nhóc này hơi khó chơi, Hàn Tam Thiên không ngờ rằng Hàn ta lại dùng chuyện này để uy hiếp mình. Tôi còn có thể giết cô, như vậy sau này không cần lo lắng nữa. Ngài thương hại ta nên mới mua ta, sao lại giết ta chứ? Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi nhường mày nói. Quả thực Hàn Tam Thiên sẽ không giết Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi, anh thật sự không phải một người tính tình hung tàn bẩm sinh, không tới mức đường cùng thì không dễ dàng giết người. Câu này của Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi xem như tóm trúng nhược điểm của Hàn Tam Thiên. Cho tôi chút thời gian cân nhắc nhận cô làm đồ đệ sẽ đối đầu với Hoàng Đình, đây không phải chuyện nhỏ. Hàn Tam Thiên nói, đổi lại là những người khác nhất định sẽ dẫn ta tới Hoàng Đình tranh công, nhưng ngài thì không. Ta biết ngài không phải người bình thường, thậm chí có khả năng là cùng một loại người với ta. Hơn nữa ngài sợ thẻ từ ta không thể trở thành thẻ từ của ngài, vì vậy ngài không cần cân nhắc bởi vì đến cuối cùng, ngài vẫn sẽ nhận ta làm đồ đệ. Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi nói. Hàn Tam Thiên nhíu mày nhìn Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi, chỉ số thông minh của cô gái này hình như lơ lửng không cố định, lúc cao lúc thấp, khiến người ta không thể nhìn thấu nàng ta. Từng câu từng chữ của nàng ta nói trúng yếu điểm, ngay cả Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy trừ nhận nàng ta làm đồ đệ ra thì không có lựa chọn nào khác. Đi ngủ sớm một chút đi, Hàn Tam Thiên đẩy Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi ra, rời khỏi phòng. Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi cũng không mất mát, ngược lại nở nụ cười hoạt bát, tính tình trái ngược giống như có hai nhân cách. Vừa ra ngoài, Hàn Tam Thiên đã thấy Hoàng Kiêu Dũng vội và. Tên này còn chưa ngủ, hiển nhiên muốn biết nội dung nói chuyện giữa anh và Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi. Sư phụ, sao rồi, hỏi được gì không? Hoàng Kiêu Dũng tò mò hỏi. Cút về ngủ, Hàn Tam Thiên quát lớn, không uy hiếp được Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi, anh còn có thể không uy hiếp được Hoàng Kiêu Dũng hả? Hơn nữa Hoàng Kiêu Dũng cũng không dám làm cản như Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi, lập tức ngoan ngoãn chạy về phòng mình, một chữ cũng không dám nhiều lời. Hàn Tam Thiên nằm trên giường, lăn lộn khó ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi về mặt nào đó là một phiền phức, có lẽ Hàn Tam Thiên có thể mặc kệ chuyện này. Nhưng anh biết có lẽ mình là hy vọng duy nhất của Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi trong hoàng đình của thế giới Hiên Viên, người biết rõ thân phận của nàng ta còn dám nhận nàng ta làm đồ đệ e rằng hoàn toàn không tồn tại. Điều này khiến Hàn Tam Thiên nhớ tới bản thân năm đó, lúc ấy tuy rằng anh không cần trợ giúp nhưng rất cần một người trợ thủ, nếu như Tần Lâm không xuất hiện âm mưu của Hàn Tam Thiên sẽ không thế nào thuận lợi như vậy. Không thể không nói, bây giờ trên người Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi có bóng dáng năm đó của Hàn Tam Thiên, điều này khiến trong lòng Hàn Tam Thiên cực kỳ tò mò. Nếu như cho Bạch Lĩnh Nguyễn Nhi cơ hội, nàng ta thật sự có năng lực báo thù không? Nếu như có thể giúp nâng ta quẩy Hoàng Đinh tới long trời lở đất, chuyện này với Hàn Tam Thiên mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao mục đích anh tới thế giới Hiên Viên, không phải là để ngăn cản nơi này xâm lược trái đất ư, nếu như có thể khiến bọn họ nội loạn, thậm chí là địa chiến, dĩ nhiên giải quyết xong chuyện xâm lược. Sáng hôm sau, ba người nhà họ Tiêu xuất hiện trước cửa quán trọ. Đây là nhân vật lớn nhất thành Tiêu Lăng, vì vậy sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến ông chủ quán trọ nơm nớp lo sợ, đứng trước mặt ba người, cả thờ cũng không dám thở mạnh. Thành chủ đại nhân, ngài có chuyện gì muốn dặn dò ạ? Ông chủ hồn bay phách lạc hỏi Tiêu Đấu. Ông không cần sợ hãi, tôi chỉ chờ một người. Tiêu Đầu nói, ông chủ lén lau mồ hôi lạnh, đáng để ba người nhà họ Tiêu chờ, đó là nhân vật thế nào, ông ta không biết trong tiệm mình có một nhân vật lớn như vậy. Không bao lâu, rốt cuộc Hoàng Kiêu Dũng cũng xuất hiện. Khi hắn ta nhìn thấy ba người nhà họ Tiêu thờ ơ đi nhanh vài bước đi tới phía trước Hàn Tam Thiên, như vậy sẽ khiến ba người nhà họ Tiêu không thể đoán ra thân phận của Hàn Tam Thiên, chỉ xem Hàn Tam Thiên như người hầu cùng đồng hành. Đừng nói sáng sớm các người đã tới tìm ta gây chuyện đó. Hoàng Kiêu Dũng đi đến trước mặt ba người, giọng điệu lạnh nhạt nói. Hoàng công tử, ta là thành chủ thành Tiêu Lăng, Tiêu Đấu. Sau khi Tiêu Đấu tự giới thiệu tiếp tục nói. Đứa cháu của ta vô ý đắc tội ngài, ta biết chuyện này nên lập tức dẫn nó tới nhận lỗi với ngài. Hôm qua Tiêu Lãnh đã quỳ xuống xin lỗi, không ngờ rằng Tiêu Đấu vẫn đích thân ra mặt, điều này khiến trong lòng Hoàng Kiêu Dũng không khỏi đắc ý, xem thân phận mình bây giờ thật sự đủ để người ta kiêng dè, ngay cả Tiêu Đầu cũng vì chuyện này mà ra mặt. Chuyện hôm qua ta đã quên rồi, Tiêu thành chủ không cần đa lễ như vậy. Hoàng Kiêu Dũng, ta còn chưa đến mức đặt chuyện nhỏ nhặt đó trong lòng. Hoàng Kiêu Dũng nói, Tiêu Đầu cười nhạt một tiếng, nói, Hoàng công tử đại nhân không tính toán tiểu nhân, thật là rộng lượng. Nếu như Hoàng công tử không chê, kính xin tới phủ thành chủ một lần, cho nhà họ Tiêu ta cơ hội xin lỗi. Tiêu thành chủ, ông muốn mời ta uống rượu hả? Nhưng lý do này quá gượng ép rồi, không phải còn có chuyện gì khác muốn nhờ ta giúp chứ? Hoàng Kiêu Dũng nói, dẫn người tới xin lỗi lần thứ hai, có lẽ nhà họ Tiêu còn đang lo hắn ta sẽ không tha cho Tiêu Lãnh, nhưng mời người tới nhà làm khách chuyện này có vẻ hơi dư thừa. Vì vậy trong mắt Hoàng Kiêu Dũng, mắt phồng tèo đáo có cô những cô huyện khác muốn nhờ và hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng công tử thật thông minh, quả thật Tiêu mỗ còn có việc muốn nhờ, không biết Hoàng công tử có nghe tới đài phong linh của thành Tiêu Lăng ta chưa? Tiêu Đáo hỏa ồ, đài phong linh, Hoàng Kiêu Dũng khẽ nhíu mày, hắn ta đã nghe nói tới nơi này. Đài phong linh trong thành Tiêu Lăng, thật ra là một võ đài, một năm 365 ngày đều có giải chủ tiếp nhận khiêu chiến của tất cả mọi người bất cứ lúc nào. Đài phong linh tương đương với khu vực của những người mạnh nhất ở thành Tiêu Lăng. Có điều đột nhiên ông ta đề cập chuyện này với Hoàng Kiêu Dũng khiến hắn ta không nghĩ ra lý do. Cách chương.